ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 38, đào tử phiền não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đào tử có chút phiền não nhưng không muốn ai biết, nhưng mà bé cũng không biết nói cùng ai về chuyện này. Lên lớp 6, các bạn nữ bắt đầu dậy thì, không nói đến chiều cao thì vẫn là hình thể, đều có chút biết hóa kỳ diệu. Cũng có một số nữ sinh tụng đầu với nhau bí mật nhỏ giọng nói cái này cái kia. Đào tử thật sự rất mơ hồ nhìn các bạn, đầy đầy người Lý Đình Đình, nhỏ giọng hỏi. Cậu, có cái kia à? Lý Đình Đình có chút ngượng đỏ mặt gật đầu, nhỏ giọng đáp. Tớ có cũng được mấy tháng rồi, còn cậu? Đào tử lắc đầu, tuy là lúc học tiểu học sách giáo khoa có nói qua chuyện này, nhưng mà thật sự không có nghiệm qua, đơn giản chỉ là nói lời suông thôi. Lý Đình Đình như suy tư nhìn bé, nghĩ nghĩ, an ủi bé nói. Có thể là cậu nhỏ hơn chúng tớ một tuổi đi, có lẽ sang năm cậu sẽ có đấy. Thật không? Đào tử câu hỏi đầy đầu. Chính là đào tử thấy từ sau khi lên lớp 6, các bạn ấy luôn nhìn mình với ánh mắt nhìn trẻ con, loại ánh mắt này rất giống với ánh mắt ngày thường mà Thẩm Mặc Trần nhìn mình. Có phải hay không, nếu bé có cái kia thì sẽ không còn là trẻ con nữa. Lớp 6, đào tử rất chờ mong cái kia sẽ đến đã nhanh chóng trôi qua. Đào tử thi tốt nghiệp tiểu học thi cử rất là nhẹ nhàng, rốt cuộc là có một vị đại thần là Thẩm Mặc Trần là gia sư miễn phí, muốn thành tích của đào tử kém rất khó a, thuận lợi thi đậu vào sơ trung nơi Thẩm Mặc Trần đang học. Ba Tô tuyên bố, vì chúc mừng đào tử thi tốt nghiệp tiểu học nên nghỉ hè này cả nhà sẽ đi Hải Nam du lịch. Đào tử nghe tin, tự nhiên rất là vui mừng, từ nhỏ cô lớn lên cùng sông nước, đến bây giờ còn chưa thấy biển lớn đâu, vì thế liền lôi kéo mẹ nuôi lên phố mua áo tắm. Thẩm Mặc Trần thì nghe tin này cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ nghĩ đến năm trước mình thi tốt nghiệp tiểu học cách chúc mừng của họ cũng chỉ là chuyển nhà, trong lòng liền có buồn bực chút chút. Thẩm Mặc Trần 14 tuổi, vóc dáng lại cao không ít, giọng nói đã thôi dễ nghe, bắt đầu từ từ trở nên trầm thấp, khuôn mặt tròn tròn thuở bé dần dần có hình dáng rõ ràng, một đôi lông mày anh tuấn, đôi mắt thâm thúy dần bắt đầu lộ ra ánh sáng thanh xuân thiếu niên nên có. Đào tử ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc Trần bên cạnh, trong lòng có chút chua xót không nên lời, vì cái gì mà cậu ấy giống như đã trưởng thành, mà trình mình vẫn là bộ dáng con nít, nhìn mình còn không đứng đến vai cậu. Nghĩ lại mấy bạn học chung lớp năm nay đột nhiên cao lên, đào tử thì bất chi bất giác rơi lại phía sau. Đào tử, giọng nói trầm thấp của Thẩm Mặc Trần vang lên bên tai bé. Cô tự hỏi hồi lâu, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, Thẩm Mặc Trần đang đứng phía trước không xa cau mày nhìn mình, là tự khi nào, giọng nói cậu ấy đã không còn trong trẻo trẻ con giống mình. Đào tử chạy nhanh đến bên cạnh cậu, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, thì cậu đã duỗi một bàn tay qua, nắm lấy tay nho nhỏ mềm mại đầy thịt của bé. Theo sát anh, đừng đi lạc, cậu tùy tiện hờ hững dặn dò. Đào tử cúi đầu nhìn tay cậu đang chặt chẽ bao trọn tay mình. Cách chương.